không lấy chồng. Mu Dương tự hỏi hắn đã tặng nhiều tượng gỗ và tượng đất cũng như đồ chơi như thế rồi mà sao Tiểu Tước Hồng lại chỉ nhớ những chuyện này thôi. Vậy, Mu Dương cố tình hù dọa. Vậy người trả hết đồ chơi lại cho ta. Chấm, ta không. Tiểu Tước Hồng giãy giụa vài cái trong ngực hắn. Công tử nói, thành thân là chuyện mà hai người yêu thích nhau mới làm. Ngươi thích ta sao? Con mắt Tiểu Tước Hồng trong suốt, sáng long lanh, câu dẫn nhìn chằm chằm Mu Dương. Ngươi không nói kia, Mu Dương quả thực bó tay trước người này. Thở dài, như vậy có tính là thích không? Hắn đến gần, ngậm lấy bờ môi người kia từ từ mút. Có tính không? Tiểu Tước Hồng ngây dại. Mu Dương lại hôn hắn cái nữa. Có tính không? Vẻ mặt hắn quá mức nghiêm túc. Tiểu Tước Hồng liền mê mang. Không, không biết. Mu Dương xoa xoa đầu hắn. Thay đổi đề tài, ngày mai có lễ hội hoa sen. Có muốn đi chơi không? Vấn đề này có vẻ dễ trả lời hơn nhiều. Tiểu Tước Hồng gật đầu như dã tỏi. Đi đi, thôi. Tiểu Tước Hồng ngốc ngốc thế này đành từ từ lựa về tay vậy. Mu Dương một tay sửa sang lại những đồ vụn vặt mua trong tối nay. Một tay ôm lấy Tiểu Tước Hồng khiêng trên vai. Tản bộ chậm rãi trở về. Lúc mới đầu Tiểu Tước Hồng còn kháng nghị. Nói hắn coi mình như bao tải. Sau đó vì dính rượu mà buồn ngủ. Cũng không nhớ nổi về tới nhà kiểu gì. Chỉ nhớ rõ cánh tay ôm lấy mình rất vững vàng. Mãi sau đó, khi mà đồ chơi nhỏ Mu Dương đưa có hắn có thể chất đầy nửa căn phòng rồi thì Tiểu Tước Hồng cuối cùng cũng biết đáp án của vấn đề kia. Bản thân Tiểu Tước Hồng có hơi biệt nữ, buộc Mu Dương phải chấp nhận việc hắn là người chữa trị bệnh mặt than của Mu Dương cho nên hắn trở thành ân công của Mu Dương. Cả cho Mu Dương đúng là tiện nghi cho hắn rồi. Mu Dương híp mắt một cái. Tiểu Tước Hồng hơi rụt cổ lại. Nghe hắn nói, đúng vậy, thế ân công có đồng ý gả cho ta không? Tiểu Tước Hồng cười rộ lên đắc ý, vậy thì đành tiện nghi cho ngươi vậy. Vì hai từ ân công này mà đêm thành hôn hôm đó. Tiểu Tước Hồng bị bắt nạt đên dầm gì cả đêm, từ đó không dám tự xưng là ân công nữa. Cách chương.